Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 46. Kia bích sam nữ tử đúng là cửu minh bên cạnh kia cây khai linh trí thanh liên. Nàng cứu người sau liền vội vàng rời đi chưa lưu lại đôi câu vài lời. An Quân Chi trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Bồ Hoa Giang lũ lụt Yêm Cố Tuyền nhị huyện. Dù có thanh liên cứu người cũng thương vong vô số, hắn không ngủ không nghỉ vội vàng hướng kinh đô đệ sơ tấu. Lại gọi người dàn xếp nạn dân, thật vất vả hơi đếm nghỉ tạm cũng không dám yên giấc. Chỉ lau mặt lại vội vàng mà hướng vô danh chùa đi. Vô danh chùa nội như cũ là mõ thanh tiếng vang, hương nến từng đợt yên. An Quân Chi thậm chí đều không có như vãng tích dâng hương bái Phật. Hắn trực tiếp chuyển đi cửu minh hằng ngày đà tọa hậu viện. Lại thấy trong viện yên tĩnh, liêu không người tước, ngay cả kia liêu ly lưu trung thanh liên cũng không thấy thân ảnh. Chỉ còn lại nửa lu nước trong cùng mấy cái vẫy đuôi bơi lội tiểu ngư miêu thuyết thư tiên sinh. Nhìn khách điếm ngoài cửa màn mưa hình như có xuất thần. Hắn chậm rãi khải thanh, An Quân Chi nóng lòng không thôi. Hắn nghĩ hướng cửu minh nơi này thám thính chút về Bồ Hoa Giang việc. Rồi lại nhớ thương tai họa dân chạy nạn. Cửu minh không ở, hắn cũng không dám ở lâu lại vội vàng mà ra bên ngoài đuổi. Mới vừa đi đến kia ra hậu viện đi cửa tròn. Trên không một bạch một lục lưỡng đạo quang xẹt qua rừng ở hắn phía sau. Hắn dừng lại bước chân quay đầu lại. Đúng là cửu minh cùng thanh liên hai người. Thanh liên một thân đảo còn làm buổi, nhưng thật ra cửu minh cả người ướt đẫm góc áo thượng còn nhỏ nước. Hắn cũng không vội thượng vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thanh liên lại là đẩy hồi thiện phòng đi một lần nữa thay đổi thân tăng y. Cửu minh đã trở lại, An Quân Chi liền không có rời đi, bọn họ ba người ngồi ở một chỗ, nói đến này Bồ Hoa Giang việc, trước hết mở miệng An Quân Chi, hắn nói. Đại sư lần này nhập Bồ Hoa Giang chung nhưng dò ra cái gì? Cửu minh nắn vuốt Phật châu, bần tăng hướng kia Bồ Hoa Giang đế đi, vừa vặn gặp hải yêu thi pháp, Bồ Hoa Giang đế có một cái linh mạch, này nội linh thạch dư thừa, hải yêu dựa vào kia lấy không hết dùng không cạn linh thạch tu luyện. Tích lũy ngàn năm tu vi, An Quân Chi nghe vậy kinh hãi. Này yêu vật hiện nay nơi nào? Nó tại sao thương này vô tội bá tánh? Cửu minh đáp, bần tăng cùng yêu vật giao thủ. Trong lúc hắn trốn ra Bồ Hoa Giang, nhất thời không biết tung tích. Đến nỗi ra sao nguyên do muốn tạo hồng thủy chi thế lại là không thể hiểu hết hai người nói chuyện. Một bên nhắm mắt suy ngẫm thanh liên đột nhiên đứng dậy. Nàng mặt mang kinh dị chi sắc, chọc đến An Quân Chi cùng cửu minh đều là nghiêng đầu. Thanh liên gian nan mở miệng. Ta có tỉ muội truyền lời, nói là Tần Châu nơi có nửa tháng mưa to gió mạnh. Khủng, cửu minh luôn luôn trầm ổn bình thản, nghe đến đây cũng không khỏi nhăn nhăn mày. An Quân Chi sợ tới mức một cái giật mình tức khắc nhảy dựng lên. Cô nương tỉ muội là người phương nào? Lời này thật sự, thanh liên thấp thấp mở miệng, ngươi đừng động tỉ muội ta là người phương nào? Chuyện này tả hữu không sai được là được, An Quân Chi cũng lấy không xong việc này có thể tin. Không thể tin, nhưng chuyện này hắn lại làm không được không bỏ trong lòng. Ở dối rắm là lúc cửu minh lên tiếng nhi, đại nhân vẫn là sớm làm chuẩn bị cho thỏa đáng. Lục dẫn sẽ không nói dối, có cửu minh nói An Quân Chi cuối cùng có cái đế nhi. Hắn gật đầu nói lời cảm tạ, kia yêu vật việc còn phải nhiều làm phiền hai vị. Lần này sự vội thoát không được thân, tại hạ liền đi trước cáo từ, An Quân Chi tự đi làm kia chồng chất công sự không đề cập tới. Này Sương Cửu Minh cùng Thanh Liên ngồi đối diện niệm một phen kinh Phật. Cũng chưa từng nhiều nghỉ, lại ra vô danh chùa đi tìm kia gây sóng gió hạ yêu Thịnh Thanh Thanh tinh thần cực hảo. Nàng xem xét đầu, đè thấp thanh âm đối với tịch tắc nói, vừa rồi ta nghe được lục dẫn hai chữ. Ngươi nghe thấy được sao? Tịch tắc lên tiếng, nghe thấy được Thịnh Thanh Thanh cùng tịch tắc hai người thấp thấp trộm ngữ. Trước bàn thuyết thư tiên sinh liên tiếp nói không ít lời nói. hắn cũng bất giác mệt. Thanh Thanh giọng nói, Diêu Phiến tiếp tục, lại như kia Thanh Liên theo như lời. Tự ngày thứ hai khởi Tần Châu nơi nhiều là mưa to. Đặc biệt Trường Nghi vì cái gì? Mưa rền gió dữ cấp vừa mới gặp lũ lụt Trường Nghi thêm nữa tuyết phúc xương. Cũng may An Quân Chi sớm làm tính toán mới không kêu càng không xong hoàn cảnh xuất hiện. Triều đình cứu tế đội ngũ đã hạ, trong đó có vài vị chuyên tấn công Hồng Úng Tai Ương đại thần. An Quân Chi trong lòng hơi định, nghĩ chẳng sợ lại gian nan có hậu viên cũng có thể căng qua đi. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, ôn tai tới nhanh như vậy. Hồng Úng lúc sau dịch chứng dễ phát, nhưng An Quân Chi sớm có chuẩn bị. Đặc biệt là ở phòng bị bệnh dịch phía trên là một tế lại tế. Nào tưởng vẫn là mắc mưu, ôn dịch thế tới rào rạt, Trường Nghi nơi khắp nơi kêu rên, Cửu Minh cùng Thanh Liên tìm kia hạ yêu tung tích, An Quân Chi vô pháp chỉ phải căng ra đầu thượng, ôn dịch a, gọi người nghe chi sắc biến ngoạn ý nhi, An Quân Chi vốn chính là cái bình thường phàm nhân, căng mấy ngày cũng bị cảm nhiễm, hắn đưa mắt vô vọng. Một lòng ngóng trông Cửu Minh trở về, Thuyết Thư tiên sinh đã uống lên ba chén nước trà. Hắn thong thả ung dung không nhanh không chậm, cho hắn thượng trà tiểu nhị nhịn không được hỏi. Kia Cửu Minh đại sư đã trở lại sao? Thuyết Thư tiên sinh cầm quạt xếp nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Cười nói, đã trở lại, Cửu Minh cùng Thanh Liên tóm được Hạ Yêu dò hỏi. Mới biết kia Hạ Yêu không biết từ chỗ nào được ôn thần một chỗ ôn miêu. Nương phát thủy đem kia ôn dịch đuổi nhập trong đó. Hạ Yêu bị trói, tính tình cực liệt, trực tiếp làm trò hai người mặt tự sát mà chết. Hạ Yêu bỏ mình, bọn họ cũng không dám chậm trễ suốt đêm chạy về Trường Nghi. An Quân Chi chịu đủ ôn dịch tra tấn, hắn mệnh huyền một đường hết sức, trong miệng đột bị nhét vào một cái mát lạnh chi vật. Theo cổ họng chảy xuống vào bụng. Khoáng chốc bệnh tiêu thể càng ngay cả dung sắc so với ngày xưa vô bệnh vô tai khi còn muốn hảo chút. Hắn ngồi dậy tới xuống đất, lại giác thân nhẹ khí đủ dường như bị rót vào vài phần tiên khí giống nhau. Hắn nhìn đứng ở đường trung Cửu Minh Thanh Liên hai người cả kinh nói. Lại không biết đại sư cùng ta ăn cái gì? Chẳng lẽ là tiên đan? Thanh Liên cười ra tiếng. Cái gì tiên đan? Rõ ràng là ta thánh hạt sen. Người này phàm nhân thật là hảo không biết nhìn hàng, ta thánh hạt sen so chi lão quân tiên đan cũng là không là mần ni. An Quân Chi vội vàng nói lời. Cảm tạ, hắn lại hỏi một ít về Hạ Yêu sự, lúc sau mới ấp à ấp úng mà đối với Thanh Liên đã mở miệng. Hiện giờ Trường Nghi ôn dịch tàn sát bừa bãi, không biết cô nương có không? An Quân Chi nói một nửa, nhưng Thanh Liên cũng lấy ra hắn ý tứ. Nàng lắc lắc đầu, ta thánh hạt sen không nhiều lắm mà ni nếu là đem thánh hạt sen ngao thủy làm canh. Này hiệu năng tất nhiên giảm phân nửa cũng đuổi không được ôn thần ôn miêu kia. Thật là như thế nào cho phải? Chờ, chờ cái gì? Chờ chết sao? An Quân Chi suy sụp ngồi trên mặt đất, Cửu Minh lắc lắc đầu, ôn miêu khả năng không tầm thường. Chỉ có thể chờ mặt trên ôn thần phát hiện dị thường đêm này thu hồi đi. An Quân Chi than thở một tiếng, có nói là bầu trời một ngày nhân gian một năm, nếu là ôn thần nhất thời phát hiện không được đương như thế nào. Cửu Minh niệm Thanh A-di-đà Phật, Thanh Liên cũng không trầm mặc không tiếng động, nhân gian cùng kia cửu trọng thiên cách đâu chỉ là cách xa vạn dặm. Liên tính nàng đằng vân giá vũ tới rồi mặt trên đi cũng đến phí chút thời điểm mà ni ước chừng là. Nói đến ôn dịch, đường chung nhiều có thổn thức, ngoạn ý nhi này khủng bố chỉ là nghe một chút đều chịu không nổi. Thuyết Thư tiên sinh cười lắc đầu, Trường Nghi mãn thành A đều là nản lòng, An Quân Chi chờ A chờ, liền ngóng trông ôn thần mau chút tới, đợi một ngày đợi một đêm, hắn không chờ tới ôn thần. Chờ tới là vô danh chùa một cái tiểu tăng, nói là Cửu Minh đại sư thỉnh hắn hướng vô danh chùa đi một chuyến. An Quân Chi chân không ngừng nghỉ mà đi vô danh chùa. Gặp được tương đối đứng ở trên đài cao Cửu Minh cùng Thanh Liên hai người. Hắn nghe thấy bọn họ đang nói chuyện. Hòa thượng, ngươi cũng không thể đã quên cho ta che nắng chắn trần, hảo, ngươi phải nhớ kỹ cho ta tưới cực. Bắc nơi tuyết liên thủy. bằng không ta trường không lớn, hảo, ngươi cũng không thể một người về trước cửu trọng thiên đi. Như thế nào cũng đến chờ ta một đạo, hảo An Quân Chi nghe mơ hồ. Hắn đi ra phía trước hỏi, hai vị đang nói cái gì? Thanh Liên không ứng nó, Cửu Minh cũng chưa từng mở miệng. Bốn phía trầm mặc, nhất thời đảo có chút xấu hổ. Hảo sau một lúc lâu Cửu Minh mới thấp thấp địa đạo A-di-đà Phật. Lần này kêu đại nhân tiến đến, là vì ôn dịch việc. An Quân Chi nghe xong một hồi lâu mới hiểu được bọn họ ý tứ. Thanh Liên sinh ở Giao Trì ngàn năm, sau tự mình hạ phàm du lịch, nó vốn là tiên vật, vì đạo hạnh không cao lại cũng là cái tiên thân, liên tộc thanh khí có đổi bệnh trừ dịch khả năng, chỉ trường nghi mà quảng gặp tai họa người nhiều, nàng nếu hành thi cứu nhất định sẽ tổn hại cập mình thân. Tuy không có có tánh mạng chi yêu, nhưng cũng khủng sẽ một thân tu vi tan hết. Trở lại lúc ban đầu hạt sen trạng thái, An Quân Chi có nghĩ thầm khuyên bảo hai câu, lời nói đến bên môi rồi lại không mở miệng được, hắn quỳ trên mặt đất cung kính cúi đầu, Thanh Liên nhưng thật ra không thế nào để ý, nàng tính tình thuần triệt, nghĩ tả hữu cứu người lúc sau cũng bất quá là ngủ một giấc thôi. Đợi cho nàng tỉnh ngủ trưởng thành lại chuyện gì nhi cũng chưa? Cớ sao mà không làm đâu? Nàng chỉ liên tiếp mà dặn dò Cửu Minh phải nhớ đến cho nàng tới cực bắc nơi tuyết liên thủy. Trừ lần đó ra liền cái gì cũng chưa nói, thuyết thư tiên sinh chụp được kinh đường mộc. Thanh Liên mượn dùng Cửu Minh chi lực với vô danh chùa thi pháp. Liên hương hỗn loạn nhẹ nhẹ chỉ vàng tràn đầy toàn bộ trường nghi. Đến tận đây, bình minh khí thanh, bệnh già đột càng. Trường nghi tai ương cuối cùng là quy kết, thuyết thư tiên sinh tựa hồ muốn kết cục. Có người vội vàng ra tiếng, kia Thanh Liên đâu, còn có Cửu Minh đại sư cùng An quận thủ đâu. Thấy có người để lời nói, thuyết thư tiên sinh đảo cũng không thừa nước đục thả câu. Tay vuốt chòm râu nói, Thanh Liên về vì hạt sen, Cửu Minh đại sư cùng An Quân Chi đặc với vô danh chùa hậu viện tích đường. Dẫn vào nước chảy. Đem kia viên ngàn năm thánh hạt sen loại với trong đó. Này đây mới có sau lại Thanh Liên chùa một hồ Thanh Liên. An Quân Chi tự nhiên thuận lợi mà làm hắn quận thủ. Chờ kinh đô điều phối. Đến nỗi Cửu Minh đại sư. Thuyết thư tiên sinh dừng một chút. Liền không được biết rồi. Thuyết thư tiên sinh vô án kết cục. Khách điếm nội vỗ tay nổi lên bốn phía. Có người trêu chọc nói. Người này chuyện xưa đảo thật đúng là có đầu có đuôi. Giống mô giống dạng, chính là quá vô cùng kỳ diệu chút, thuyết thư tiên sinh ha hả cười. Thế gian to lớn việc lạ gì cũng có. Không nói được tại hạ thật đúng là vuốt trăm năm trước môn đạo đâu, nghe thuyết thư tiên sinh nói. Đường chung vui đùa lại lớn chút, ẩn ẩn che đậy bên ngoài bùm bùm tiếng mưa rơi. Thuyết thư tiên sinh nói nửa ngày nói. Hắn đi đến cửa thang lầu hỏi trưởng quầy muốn đem dù. Trưởng quầy hào phóng mà cho hắn một phen đại dù. Tiên sinh, này vũ lớn đâu, bùng dù cũng ngăn không được, không ngại, thuyết thư tiên sinh lấy dù nói tạ. Liền phải rời đi, Thịnh Thanh Thanh đi được gần chút. Nàng cười nói, tiên sinh này chuyện xưa nói xuất sắc, thuyết thư tiên sinh vẫy vẫy tay. Bất quá là thấy trưởng nghi vũ cảnh hạt bãi nói xong, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tên họ. Ngày sau nếu là có duyên, không nói được còn có thể lại nghe được tiên sinh thuyết thư đâu, Thịnh Thanh Thanh nói. Thuyết thư tiên sinh nắm dù chắp tay, bỉ họ An, Thịnh Thanh Thanh gật đầu, nâng nâng tay, An tiên sinh đi thong thả, thuyết thư tiên sinh cầm ô đi vào màn mưa bên trong. Bất quá giây lát liền bị xối cái thấu ướt. Hắn nện bước không ngừng, thực mau liền không thấy thân ảnh, tịch tắc ngồi ở ghế trên, hắn cấp đi trở về tới Thịnh Thanh Thanh đổ một ly trà. Này mưa to không hề có biến hoạn ý tứ, Thịnh Thanh Thanh xách theo mông Tinh Tinh ôm vào trong. Ngược, chúng ta liền như vậy đợi cũng không phải chuyện này nhi, nàng nguyên là không có gì manh mối. Nhưng này vận khí tới chắn đều ngăn không được, này không, gặp gỡ người ta nói thư. Này Linh Quang A tất cả đều tới, ngươi muốn làm cái gì? Tịch tắc hỏi, hướng Bồ Hoa Giang đi, sớm chút giải quyết chúng ta sớm chút trở về, Thịnh Thanh Thanh gõ tỉnh ngủ say mông Tinh Tinh. ý cười doanh doanh, liền như vậy định ra bồ hoa giang hành trình. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.